Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, lần thứ 3 xuyên qua. Emiya cười cười, nói ra, không cần để ý, bất quá là tiện tay mà thôi, liền quyết định như vậy, ta qua mấy ngày tại tới đón ngươi. Dứt lời, không đợi Natsume Takashi cự tuyệt, liền mang theo Nakiri Erina cùng Arato Hisako rời đi. Tiếp theo giây, một nhóm ba người liền trở về Sokugeki no Soma thế giới. Điểm dừng chân không có gì bất ngờ xảy ra. Đúng là Nakiri Erina gian phòng. Điểm này cũng chứng minh Emiya suy đoán. Hắn từ cái gì địa phương rời đi cái này thế giới về sau. Lần nữa tiến vào cái này thế giới. Vẫn như cũ sẽ xuất hiện tại cái này địa phương, mà không phải cố định phòng tắm hoặc là bể tắm. Cái này khiến Emiya nhẹ nhàng thở ra. Tốt, hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Thứ bậc 4 ngày thời điểm, ta sẽ dẫn lấy Natsume đến hưởng dụng bữa sáng. Nhớ kỹ cho chúng ta mở một cái cửa sau. Nakiri Erina vỗ lồng ngực của mình nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ an bài thỏa đáng. Emiya nghĩ nghĩ nói ra, có lẽ không riêng gì Natsume cùng ban, nói không chừng sẽ có những người khác. Nakiri Erina lập tức kịp phản ứng, có chút hâm mộ nói ra, nói như vậy, ngươi còn muốn xuyên qua thế giới sao? Emiya nhẹ gật đầu, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không phải sao? Nakiri Erina nghĩ cũng phải, kết quả càng phát ra ghen tị. Cuộc sống của ngươi thật đúng là đặc sắc à, điểm này Emiya ngược lại là thừa nhận. Tại không có thu hoạch được siêu năng lực trước đó, Emiya cảm thấy trông coi cửa hàng giá rẻ cuộc sống bình thường rất không sai. Mặc dù bình thường một điểm, bất quá lại phi thường thỏa mãn. Nhưng thu được siêu năng lực về sau, Emiya lại có chút không quá thỏa mãn mình lấy trước kia cuộc sống bình thường. Ngược lại cảm thấy loại này tại từng cái thế giới du lịch sinh hoạt không tệ. Thậm chí đã bắt đầu chờ mong lần tiếp theo xuyên qua là cái dạng gì. Vậy đại khái chính là lòng người đi. Dù sao lòng người dễ biến nha. Từ biệt Nakiri Erina cùng Arato Hisako về sau, Emiya cũng không có trở về mình thế giới. Mà là dùng niệm lực cầu bảo vệ tốt mình. Trực tiếp đi mới thế giới. Cùng mấy lần trước đồng dạng. Emiya chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đến mới thế giới. Để Emiya bất đắc dĩ là, lần này điểm dừng chân, vậy mà vẫn như cũ là phòng tắm, hơn nữa còn là một cái khuynh hướng nhật thức phòng tắm. Cái này khiến Emiya hết sức tò mò, mình xuyên qua năng lực đến cùng là thế nào? Vì cái gì ba lần xuyên qua, lại có hai lần tại phòng tắm, nó cùng phòng tắm có cái gì quan hệ chặt chẽ sao? Tại dạng này xuống dưới, mình chẳng lẽ lật xe đi, mà càng làm cho Emiya bất đắc dĩ là, phòng tắm bên trong còn có một cái đang chuẩn bị cởi quần áo sóng vai thiếu nữ tóc ngắn. Lúc này thiếu nữ đang dùng một mặt chấn kinh cái cằm biểu lộ nhìn xem Emiya. Miệng há lớn, một bộ sắp hò hét ra dáng vẻ, Emiya theo bản năng muốn thi triển ra niệm lực chi thủ, che thiếu nữ miệng. Nhưng mà còn không có đợi Emiya hành động, thiếu nữ liền lấy 100 mét bắn vọt tư thái vọt lên. Vồ một cái về phía Emiya bả vai, bất quá lại bị Emiya niệm lực cầu bắn ra. Nhưng ngay cả như vậy, thiếu nữ vẫn không có sợ hãi. Còn mắt lóe ra trước nay chưa từng có động lòng người quang huy. Người ngoài hành tinh, Emiya sững sờ, tiếp lấy lắc đầu, người tương lai. Emiya tiếp lấy lắc đầu, siêu năng lực người, Emiya nhẹ gật đầu, hắn có được siêu năng lực, xem như hàng thật giá thật siêu năng lực người. Bất quá trước mắt thiếu nữ này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vậy mà tuyệt không sợ hãi chính mình. Phổ thông thiếu nữ nhìn thấy người xa lạ trống rỗng xuất hiện tại mình phòng tắm, hẳn là đều sẽ sợ hãi ghê gớm đi. Chẳng lẽ lại thiếu nữ trước mắt không phải cái gì người thường? Emiya trong lòng đột nhiên giật mình, trên dưới đánh giá trước mắt thiếu nữ này vài lần. Thiếu nữ thoải mái đứng tại Emiya trước mặt, sau đó nói ra để Emiya càng phát ra giật mình lời nói. Mời làm ta bạn trai đi. Ha ha, Emiya một mặt mộng bức. thiếu nữ ngươi rất có vấn đề a. Nào có người vừa thấy mặt liền tỏ tình, vừa thấy đã yêu cũng không phải như thế cái trung tình pháp a. Emilia vội vàng làm một cái tạm dừng thủ thế. Nói tóm lại, trước tỉnh táo một chút. Chúng ta trước làm một cái bản thân giới thiệu có thể chứ? Ta gọi Emilia, như ngươi thấy, là một cái siêu năng lực người kiêm chức dị thế giới người. Ai, nguyên lai ngươi vẫn là dị thế giới người a. Ta là cao học Bắc Nishinomiya năm nhất tân sinh. Tsujimiya Haruhi, thiếu nữ đường đường chính chính làm ra bản thân giới thiệu. Tsujimiya Haruhi, Emilia đầu tiên là sững sờ. Sau đó giật mình, trách không được tốc độ ánh sáng tỏ tình. Nguyên lai là ngươi a. Emilia thế nhưng là biết đến. Tsujimiya Haruhi từng tại trong nước lúc từng có một đoạn thời gian không ngừng mà đổi bạn trai. Không biết vì cái gì. Chỉ cần là tỏ tình nàng đều sẽ tiếp nhận. Nhưng là kết giao dài nhất chính là một tuần lễ. Ngắn nhất thì là tỏ tình sau khi thành công 5 phút liền bị quăng. Mà những nam sinh kia bị Haruhi vung lý do không ngoài dự tính đều là ta không có thời gian cùng người thường kết giao. Mà vị này tuyệt đối là đối siêu năng lực người. Người ngoài hành tinh, người tương lai siêu cấp cảm thấy hứng thú nữ sinh cấp 3. A giống, xem ra ngươi biết ta a. Tsujimiya Haruhi nhìn thấy Emilia một mặt giật mình biểu lộ. Vuốt ve mình cái cằm nói ra. Chẳng lẽ lại ta đã nổi danh đến dị thế giới người đều nhận biết ta sao? Emilia cười khổ nhẹ gật đầu nói ra. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Thật đúng là bộ dạng này. A liệt, vì cái gì? Tsujimiya Haruhi hỏi. Cái gì vì cái gì? Đương nhiên là hỏi ngươi. Dị thế giới người vì cái gì sẽ nhận biết ta? Mặc dù ta vẫn luôn cảm thấy mình rất đặc biệt. Nhưng mặc kệ là tại phụ mẫu. Vẫn là ở những người khác trong mắt. Ta chẳng qua là một tính cách cổ quái. Hành vi bản thân nữ hài tử mà thôi. Phải cùng người thường không có cái gì không giống địa phương a. Vì cái gì dị thế giới người sẽ biết ta a? Nguyên lai ngươi có tự mình hiểu lấy a. Emilia nhả rãnh. Đừng lấy ta làm đồ ngốc a. Tsujimiya Haruhi nói. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Cái này sao? Có chút nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Tsujimiya Haruhi ra lệnh. Vậy ngươi đi theo ta đi. Emilia búng tay một cái. Trực tiếp mang theo Tsujimiya Haruhi xuyên qua. Quay trở về trong nhà mình. Tsujimiya Haruhi chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền đi tới không nhận ra cái nào gian phòng. Nàng quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Có thể thấy rõ ràng trời xanh mây trắng. Nếu như nàng không có nhớ lầm. Mình thế giới hẳn là ở vào ban đêm mới đúng. Nói cách khác. Dị thế giới. Nói đúng ra. Là thế giới của ta. Emilia mở TV, tìm được Tsujimiya Haruhi hệ liệt anime, ấn xuống phát ra khóa, bởi vì đây là một bộ lão phiên, cho nên Emilia cũng không có mua tương quan manga cùng thư tịch. Chỉ có thể phát ra Tsujimiya Haruhi u buồn bộ này anime cho Tsujimiya Haruhi nhìn. Tsujimiya Haruhi cũng không khách khí, ngồi ở trên ghế salon nhếch lên chân bắt chéo. Say sưa ngon lành nhìn lại, mà Emilia liền xem như là xem tuổi thơ, ngồi cùng một chỗ bồi tiếp Tsujimiya Haruhi nhìn lại. Tsujimiya Haruhi nhìn mấy tập anime về sau, tựa hồ minh bạch cái gì, quay đầu đối Emilia nói ra, thì ra là thế, nói cách khác ta chẳng qua là anime bên trong nhân vật. Đúng không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.